Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 37, người đến từ phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yến Uyên, Beta, Mika, mới ngày đầu tiên trong đợt tiết tai Tần Việt đã được đăng đường nhập thất, tiến vào giai đoạn mới trong cuộc đời. Ít nhất ở trong mắt quản gia Tạ, ông đã coi hắn từ người nối nghiệp quản gia trở thành tiểu yêu tinh có ý đồ câu dẫn thành chủ. Đêm đó, Tần Việt cũng không phụ sự hy vọng của quản gia Tạ. Hắn đã xứng chức sắm vai thành nhân vật này. Hơn 20 năm qua, Tô Thu Diên chưa từng có một giấc ngủ ngon. Y ngáp một cái, rốt cuộc có được noãn bảo bảo hình người. Y chỉ muốn lên giường ngủ tiếp. Sự thật là Tần Việt không buồn ngủ chút nào. Nhưng hắn vẫn nói, thành chủ, để ta giúp ngài thay y phục. Tô Thu Diên lắc đầu. Bình thường y toàn dùng khiết tịnh chú. Có điều lời này của Tần Việt trái lại đã nhắc nhở y, tuy rằng y không cần rửa mặt nhưng Tần Việt thì cần. Khiết tịnh chú, thuật pháp làm sạch cơ thể. Y đến gần Tần Việt, đầu ngón tay nhấn một cái. Một trận gió mát lạnh phất qua biến cả người Tần Việt trở nên sạch sẽ. Đã xong, sau đó đèn trong thanh trúc uyển bị tắt đi. Quản gia Tạ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nghiến răng nghiến lợi tự hỏi. Không biết tên nhóc Tần Việt này đã nổi lên tà tâm bao lâu rồi. Vậy mà ngay cả ông cũng không nhìn ra. Người dân thành Thanh Châu ngủ trên giường sưởi ấm áp. Bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp giống như thành chủ. Nhưng ở những nơi khác thì không hề thoải mái như Thanh Châu. Lúc này, ở Thành Dương cách Thanh Châu thành gần nhất có vô số người không dám nhắm mắt lại. Dù cho đã sớm biết tin tức về tuyết tai, nhưng ngày này thật sự tới. Các phàm nhân phát hiện ra bọn họ đã làm chuẩn bị quá ít. Ngoài trời là tuyết rơi dày đặc. Trên tường và nóc nhà đều là khe hở. Gió theo những khe hở đó lùa vào trong phòng. Cả căn nhà rét lạnh căm căm. Rất nhiều người đều trốn ở trên giường run bần bật. Bọn họ đã thử đốt củi để sưởi ấm. Nhưng củi mà phủ thành chủ phát cho bọn họ có rất nhiều nhánh bị ẩm ướt. Mặc dù trước đó không bị ẩm nhưng để trong nhà như vậy cũng bị ẩm rồi. Củi ẩm thì đốt kiểu gì? Nhiệt độ cơ thể dần dần mất đi làm cho bọn họ cảm nhận được cái chết đang tới gần. Lạnh quá, toàn thân vừa ướt lại vừa lạnh. Khí lạnh như thấm vào từng khớp xương. Nếu chỉ là mấy ngày, bọn họ có lẽ còn có thể kiên trì. Nhưng trận tiết này lại kéo dài những 2 tháng đấy. Rất nhiều phàm nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ xác thực đã rất cố gắng chuẩn bị. Trong nhà chất đống lương thực và củi đốt. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới. Căn nhà này lại biến thành đống bùng nhùng như muốn lấy mạng bọn họ. Trong một căn phòng đen như mực, một thiếu niên xanh xao vàng vọt nhịn không được nói. Chúng ta phải nghĩ cách mới được. Nếu cứ như vậy chúng ta sẽ bị chết cóng mất. Bây giờ mới chỉ là lạnh. Qua mấy ngày nữa chẳng nhẽ phải ăn đồ sống hay sao? Không có lửa thì làm gì cũng vô dụng. Bây giờ, trên đường phố của Thành Dương không có một bóng người. Bóng dáng của các tu sĩ càng không nhìn thấy. Bọn họ muốn tìm người xin cứu trợ cũng không tìm được. Ở cùng với thiếu niên còn có một người trung niên. Hắn tỏ vẻ đau khổ nói. Có thể làm được gì cơ chứ? Trận tuyết này lớn như vậy. Chúng ta còn không thể đi ra ngoài nữa. Thiếu niên không tán đồng. Hiện tại chúng ta còn có thể lực. Sao lại không đi nổi chứ? Bên ngoài không có ai. Các tu sĩ không ở đây. Chúng ta có thể chạy ra khỏi thành. Người trung niên nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng xua tay nói. Không được không được. Chạy ra ngoài thành thì chết càng nhanh hơn. Thiếu niên tỏ vẻ hung ác. Ở lại nơi này cũng không có đường sống. Ta đã quan sát rồi. Lúc trời mới hửng sáng có tuyết rơi nhỏ nhất. Chúng ta có thể mang theo lương thực đi thành Thanh Châu. Lời nói này của thiếu niên rất không bình thường. Cho nên người trung niên lập tức từ chối nói. Thành Thanh Châu so với chúng ta còn nghèo hơn đấy. Đi đến chỗ bọn họ có thể làm gì? Hơn nữa, Thành Châu cách Thành Dương gần nửa ngày đi bộ. Trong loại thời tiết này, chỉ sợ phải đi một ngày mới đến được. Nếu trước khi trời tối chưa đến nơi, hoặc là người của Thành Thanh Châu mặc kệ bọn họ, vậy thì bọn họ chỉ có thể chết ở nơi hoang vu tràn ngập chướng khí. Thiếu niên nhìn thoáng qua người trung niên nói, Thành Thanh Châu xác thật nghèo hơn so với thành của chúng ta. Nhưng cuộc sống phàm nhân ở nơi đó tốt hơn chúng ta. Chấm, cậu nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn, làm cho người trung niên cũng dấy lên nghi ngờ. Sao ngươi lại muốn đi Thành Thanh Châu? Làm sao ngươi biết được các cuộc sống của phàm nhân ở Thành Thanh Châu tốt hơn chúng ta? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng quan tâm tại sao ta biết được. Nếu không phải lúc trước ngươi đã cho ta ăn cơm, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Ngươi có đi hay không? Hai người bọn họ đều không có người thân, cho nên mới ở trong căn nhà rách nát này. Nếu hỏi quan hệ của hai người tốt đến mức nào, vậy câu trả lời khẳng định là không tốt. Nhưng thiếu niên nhớ ân người trung niên đã cho cậu cơm ăn. Người trung niên vẫn lắc đầu. Ta không đi, đợi ở trong thành ít nhất có thể sống thêm mấy ngày. Nếu như thật sự đi Thành Thanh Châu, chỉ sợ sẽ mất mạng trên đường đi. Thiếu niên thấy thế cũng không khuyên nữa. Cậu bắt đầu đóng gói hành lý. Thành Dương sợ bọn họ phản kháng tập thể nên trước khi tiết tai đến đã phát lương thực cho mỗi cá nhân. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đến nỗi củi lửa cậu không mang theo vì mang đi cũng vô dụng. Thiếu niên ôm chặt hành lý vào trong ngực, hơi hơi nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi ngày mai. Cậu muốn đi Thanh Châu. Này không phải nhất thời xúc động mà là mưu tính đã lâu. Bởi vì cậu từng biết được tình hình của Lâm Lộ từ trong miệng tu sĩ Thành Thanh Châu. Lâm Lộ, trước kia từng ở cùng một chỗ với bọn họ. Người trung niên cho rằng Lâm Lộ đã chết. Nhưng Lâm Lộ chưa chết. Hắn ta được người của Thành Thanh Châu cứu. Thậm chí còn được họ thu nhận. Thiếu niên còn nhớ rõ vị tu sĩ trẻ tuổi ngẫu nhiên gặp phải kia. Sao ngươi lại bị đói như vậy? Thành chủ của các ngươi không cho các ngươi cơm ăn sao? Thành chủ của chúng ta đối xử với phàm nhân rất tốt. Cho ăn cho mặc còn không cho phép chúng ta ức hiếp bọn họ. Tên Lâm Lộ đó cũng là người Thành Dương phải không? Hắn ta biết làm bùn nhão gì đó. Thành chủ liền cho hắn ta ở lại. Ai bảo thành chủ muốn sửa nhà xây nhà cho các phàm nhân chứ? Nghe nói bùn nhão có thể dùng để xây nhà. Tên Lâm Lộ kia đúng là tốt số. Quả thật, ngày đó cậu rất đói. Muốn chạy đến chỗ tu sĩ ở xem có đồ thừa canh cặn bị vứt ra hay không. Không ngờ lại đụng phải một tu sĩ xa lạ. Tu sĩ nọ không có đánh cậu ngược lại còn đỡ cậu dậy. Hỏi sao cậu lại chạy đến nơi đây? Cậu rất sợ tu sĩ. Nên nghe tu sĩ hỏi thì cậu trả lời ngay. Rồi sau đó, cậu nghe được mấy câu nói như vậy. Chỉ vài câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó đã thắp sáng tia hy vọng trong cậu. Cậu không biết câu chuyện trong miệng tu sĩ nói có phải thật sự hay không. Nhưng cậu sẵn lòng thử một lần. Cậu có bản lĩnh, cũng có sức lực. Nhưng ở Thành Dương, người giống như cậu thật sự là quá nhiều. Cậu cũng thoát không nổi kiếp làm mồi. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, cậu đã lên kế hoạch rời khỏi Thành Dương đến Thành Thanh Châu. Tiết tai chính là cơ hội dành cho cậu. Bởi vì trong kỳ tiết tai, ngoại trừ cửa thành, những nơi khác sẽ không có tu sĩ tuần tra. Cho nên cậu mới muốn đi thử một lần. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên. Cách chương.